Tổng tài Daddy ngu ngốc bảo bảo theo mẹ đây. Chương 19, chuyện không nên xảy ra đã xảy ra. Góc truyện audio.com. Chấm, bịch bịch bịch, nghe thấy tiếng bước chân chạy trốn. Ninh Nhất Phàm nhíu mày, lập tức thu tay lại. Sau khi mặc xong quần áo thì mở cửa rời đi. Trong đầu vẫn như cũ, cất chứa mầm mống nghi ngờ. Đêm nay, Thẩm Ngọc Lam dường như mơ một giấc mơ rất rất kỳ lạ. Trong mơ có nỗi đau thấu tim, còn có niềm vui sướng không nói nên lời. Thẩm Ngọc Lam mở mắt ra, đầu có chút đau nhức nhưng không đau bằng thân thể. Cô cố gắng chuyển động, cơn đau truyền tới khiến cô cau mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Thẩm Ngọc Lam chống tay ngồi dậy. Cô phát hiện cô đang ở phòng Ninh Thiên Vũ chứ không phải phòng mình. Thật kỳ lạ, Thẩm Ngọc Lam vén chăn lên muốn bước xuống giường. Cô bàng hoàng khi thấy đùi mình loang lổ vết xanh tím. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại không hề có ấn tượng gì hết? Mẹ nhỏ, két, tiếng đẩy cửa vang lên. Thẩm Ngọc Lam vô thức kéo chăn lên che thân thể. Mẹ nhỏ, đó là giọng Ninh Thiên Vũ. Thẩm Ngọc Lam thở phào nhẹ nhõm, ho vài tiếng rồi mới lên tiếng. Thiên Vũ, ngày hôm qua sao mẹ lại ngủ ở phòng của con? Ninh Thiên Vũ gãi gãi đầu, cũng không trả lời cô. Cậu mở cửa phòng tắm xem thử. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên. Sau đó Ninh Thiên Vũ đến bên cạnh cô, giả vờ lơ đễnh hỏi. Mẹ nhỏ, mẹ và ba con đêm qua ngủ chung một giường. Cảm giác thế nào? Oanh, một tiếng, Thẩm Ngọc Lam cảm thấy máu huyết dịch dâng trào. Hai mắt mở to, há hốc miệng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Một lúc sau, Thẩm Ngọc Lam mới đờ đẫn hỏi. Ninh Thiên Vũ, con vừa nói cái gì? Vẻ mặt của Thẩm Ngọc Lam khiến cho cậu rất hài lòng. Ý là, mẹ và ba con có làm chuyện gì xấu hổ không? Mẹ có phải sắp trở thành mẹ của con không? Ninh Thiên Vũ trả lời câu hỏi. Khi còn ở khách sạn, Liễu Tử đã khẳng định với cậu thuốc này nhất định có hiệu quả. Thẩm Ngọc Lam cau mày. Cô kéo chăn lên che đỉnh đầu. Sau đó chậm rãi cúi đầu. Trên người cô cũng đầy vết thâm tím như ở đùi. Dù cô có ngốc đến đâu cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thẩm Ngọc Lam không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, đầu óc cô rối bời. Thẩm Ngọc Lam không cầm được nước mắt. Vào lúc này, cô không biết mình nên làm gì ngoài việc khóc. Cô và Ninh Nhất Phàm. Thẩm Ngọc Lam hôm qua vừa hạ quyết tâm cả đời này không muốn qua lại với bất cứ người đàn ông nào. Nhưng cô lại cùng người đàn ông đêm qua vừa đính hôn, phát sinh quan hệ. Điều này, Thẩm Ngọc Lam cau mày. Cô không thể chấp nhận được sự thật này. Bà sẽ ngủ cùng con vào mùng một hàng tháng. Vừa hay đêm qua mẹ cũng ngủ cùng con. Cho nên, Ninh Thiên Vũ vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của Thẩm Ngọc Lam. Thẩm Ngọc Lam đặt chăn bông xuống, nhìn chằm chằm Ninh Thiên Vũ. Sau đó nghiệm mặt hỏi, con thành thật nói cho mẹ biết, con đã bỏ thứ gì vào ly sữa hôm qua? Cô trước giờ luôn dịu dàng, cưng chiều và nhường nhịn Ninh Thiên Vũ. Bộ dạng nghiêm túc như vậy, vẫn là lần đầu tiên cậu thấy. Ninh Thiên Vũ nuốt nước bọt nhìn Thẩm Ngọc Lam, hận chính mình quá ngốc, giấu đầu lòi đuôi. Con có biết con đã làm gì không? Con có biết mình đã gây ra họa lớn rồi không? Cách chương.